Đồ ngốc, anh sẽ mãi yêu em. Chương 11, đây là sự trả giá cho việc không xin phép tôi. Gocchuyenaudio.com. Nó đứng ngây người ở đó, không tin vào tai mình nữa. Nó biết mọi ngày hắn đều lạnh lùng nhưng cũng đôi khi nói chuyện với nó nên nó nghĩ ít nhất cũng là bạn chứ. Sao lại là người dưng? Để chắc chắn, nó hỏi thêm lần nữa nhưng chỉ đủ hắn nghe thấy thôi. Hà, hắn đi lướt qua nó nhưng khi đi bằng nó thì để lại cho nó một câu làm nó hoàn hồn. Chỉ đủ để nó nghe thấy. Tôi nói thế mà cô cũng tin à, chẳng qua trước mặt mọi người tôi lạnh lùng quen rồi nên không tiện nói ra. Đó không phải con người thật của tôi. Cô không nhận ra sao? Nói đến đây, mặt hắn có phần buồn bã. Khẽ nhếch môi một cái kiểu như tự cười chính mình. Cô có thể làm con người tôi trở lại như xưa. Hắn nói tiếp, tôi đâu biết ngày xưa anh thế nào mà làm trở lại. Nó ngây thơ, hắn chỉ hừ một cái rồi bỏ đi. Nó thấy thế cũng chạy theo. Sau khi hắn và nó rời đi thì người dẫn chương trình lại lóc cóc chạy lên. Có một tin vui cho các bạn. Lớp 10A1 đăng ký 2 tiết mục. Sau khi nghe lời thông báo đó, cả trường lại trở thành chỗ mổ bò. Mổ lợn, là ai nhỉ? Học sinh 1, hay là vẫn bạn vừa nãy? Học sinh 2, muốn nghe bạn đó hát tiếp quá à? Học sinh 3. Nhỏ và anh bước lên làm cả trường được phen náo loạn. Bởi vì có hai hot boy lên biểu diễn đó nha. Giọng hát trầm bổng của anh vang lên xê, suy nghĩ trong anh. Khắc Việt, với nhỏ nha, TH, anh hơi bực nhưng vẫn cố nặn ra nụ cười. CSMMMMM, PSMMMMM chứ, NS dài CS, T ngây thơ làm sao, anh cười làm cả trường cũng hùa theo, cười như chưa bao giờ được cười vậy, nhỏ thì mặt đỏ tía tai, anh TH, cách chương.